Long Vương xuất thế. Chương 150, C150, tôi muốn bảo lãnh cho thân chủ của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rời khỏi bệnh viện và lên xe. Hơn 10 phút sau, họ nhìn thấy Lưu Tài Lương và một người đàn ông lạ mặt trong phòng hòa giải. Khi vừa nhìn thấy Lưu Tài Lương, Tề Thiên lập tức cau mày. Mấy ngày trước anh vừa xảy ra mâu thuẫn với Lưu Tài Lương. Tề Thiên không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy. Hai vị, đây là quá trình xảy ra sự việc. Hai người xem qua đi. Một bản ghi chép được đặt trước mặt Tề Thiên và Kiều Lăng. Hai người nhìn lướt qua. Bản ghi chép được ghi lại dựa trên những gì Lưu Tài Lương nói. Theo lời kể của Lưu Tài Lương, ông ta đang giúp công ty dược phẩm Đường Thị lấy một lô dược liệu. Khi ông ta rời đi, thì có một người đàn ông đã cố tình từ bên đường lao ra, chủ động đâm vào xe. Nghi ngờ là một vụ ăn vạ. Tề Thiên xem đến đây, ném bản ghi chép đi, nhìn chằm chằm Lưu Tài Lương. Ông cũng từng làm bác sĩ. Tôi hỏi ông, nếu có người chủ động lao vào ăn vạ thì có thể đụng tới mức xương ngực bị dịch chuyển vị trí sao? Có được không? Lưu Tài Lương tỏ ra khinh thường và giữ im lặng. Tài xế xe tải đi cùng Lưu Tài Lương nói, đó là do ông ta đã tự mình lao vào. Mẹ nó, tôi đâu có hỏi anh. Tề Thiên giống lớn lên, liếc mắt một cái khiến tài xế xe tải sợ hãi ngậm miệng lại, chuyện vừa hoàn thành. Một, ở trọ cùng nhà. Hai, bé Alpha này có chút ngọt ngào. Ba, ma thần trời sinh. Bốn, mùa xuân của tiểu đào. Tề Thiên lại nhìn Lưu Tài Lương. Nói cho tôi biết, nếu như tự xông lên đụng vào, thì có thể đâm tới mức xương ngực lệch vị trí được không? Lưu Tài Lương nhún nhún vai. Chắc được, ai mà biết, mẹ kiếp, không kìm được cơn tức giận trong lòng. Tề Thiên đứng dậy, đấm một cú vào mặt Lưu Tài Lương. Lưu Tài Lương đang ngồi trên băng ghế bị cú đấm này đấm cho ngã xuống đất. Làm gì vậy? Dừng lại cho tôi. Tề Thiên lập tức bị đè xuống chỗ ngồi. Lưu Tài Lương từ trên mặt đất đứng dậy, vươn tay lau khóe miệng. Khi nhìn thấy vết máu dính trên tay mình, Lưu Tài Lương cười lạnh một tiếng. Sao vậy? Đánh người sao? Đánh, đánh tiếp đi. Để tôi xem tính khí của cậu lớn cỡ nào, Lương. Ông bớt tranh cãi đi. Ông còn cho rằng mình làm đúng sao? Lưu Tài Lương nhún nhún vai. Có người ăn vạ, tôi cũng không làm gì được. Ông ta muốn tiền thì tôi sẽ cho. Tiền, nhưng những kẻ lừa gạt như vậy nhất định phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Lưu Tài Lương vừa dứt lời, cửa phòng hòa giải bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên đeo kính cầm cặp bước vào. Mọi người, xin tự giới thiệu, tôi họ Diêu, luật sư của ông Lưu. Sau khi luật sư Diêu nói xong liền nói với Lưu Tài Lương. Ông Lưu, bây giờ ông không cần phải nói gì cả. Chuyện tiếp theo tôi sẽ xử lý. Phía sau luật sư Diêu còn có một người khác đi theo. Người đó ngồi trên xe lăn, ánh mắt đầy ác độc nhìn chằm chằm Tề Thiên. Chính là Triệu Thành, luật sư Diêu nói với Tề Thiên. Đây có phải là người nhà của đương sự không? Tề Thiên lạnh lùng nói. Người đại diện, ồ, người đại diện à, luật sư Diêu khẽ mỉm cười. Nói đi, các người muốn bồi thường bao nhiêu tiền? Nếu không quá đáng, thì vì chủ nghĩa nhân đạo, thân chủ của tôi hẳn là sẽ đồng ý, nhưng nếu số tiền quá lớn, chúng tôi sẽ xử lý theo quy trình. Lúc đó công ty bảo hiểm sẽ không làm bất cứ gì như bồi thường tinh thần. Thậm chí các người còn bị nghi ngờ là có hành vi lừa đảo, thì ngay cả số tiền bồi thường cơ bản cũng sẽ giảm xuống. Vì vậy, tôi đề nghị hai người hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra điều kiện quá cao. Tề Thiên nhìn chằm chằm Lưu Tài Lương. Chúng tôi không cần bồi thường. Chúng tôi muốn điều tra chuyện này, điều tra. Được thôi, luật sư Diêu gật đầu. Khu vực này không có camera theo dõi. Nếu các người có ý kiến khác, thì có thể cung cấp bằng chứng. Chúng tôi sẽ vui vẻ tiếp nhận. Tuy nhiên, thân chủ của tôi rất bận và không thể đợi quá lâu được. Nên các người phải nhanh lên. Sau khi luật sư Diêu nói xong, ông ta quay lại và nói. Tôi muốn bảo lãnh cho thân chủ của tôi. Sau khi trải qua một loạt thủ tục, Lưu Tài Lương rời khỏi phòng hòa giải. Chỉ cần xuất hiện khi được triệu tập. Tề Thiên, sự kiêu ngạo trên mặt mày dường như đã biến mất. Triệu Thành ngồi trên xe lăn, nhìn sắc mặt khó coi của Tề Thiên, trong lòng đặc biệt vui mừng. Triệu Thành, Tề Thiên trừng mắt nhìn qua. Đừng để cho tao biết chuyện này có liên quan đến mày. Nếu không tao sẽ khiến mày hối hận khi xuất hiện trên cuộc đời này. Ô, uy hiếp tao sao? Triệu Thành trêu đùa nói. Sao vậy? Mày còn muốn đánh tao sao? Đánh đi, để tao xem bây giờ mày đánh tao thế nào. Mau đánh đi. Triệu Thành ngồi trên xe lăn, vẻ mặt kiêu ngạo. Này, tên tội phạm lao động cải tạo kia. Lưu Tài Lương hét lên. Sau đó bước tới trước mặt Tề Thiên, nở một nụ cười trên môi, nói bằng giọng chỉ có hai người họ mới nghe được. Tôi đã tông mạnh như vậy, chắc tên Liễu Kiến Quân kia đã chết ngắc rồi đúng không? Cách chương.